nguyên nhân mình lại thật là có hứng thú nghe một chút xem. Tổng tước chẳng biết lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net